Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1200. Đá trở về bóng ra, tại tố tụng dân sự bên trong, Đường Đình là tòa án mới có quyền lực. Vương Chính Hàn có chút lúng túng giải thích, Trần Tổng, cần một cái tòa án không cách nào cự tuyệt Đường Đình lý do mới được. Trần Tấn đương nhiên cũng biết muốn lâm thời Đường Đình xác thực không thực tế, nhưng là liên tưởng đến Đoạn Hoài Cương tại sự tình lần này ở trong sở tác sở vi. Để hắn cảm thấy vô luận là tối cao pháp vẫn là giám tra phủ, có lẽ đều đã không còn là tối cao ý chí thể hiện. Có thể làm ra cuối cùng quyết định, chỉ có Đoạn Hoài Cương bản nhân, đến cùng là tiếp tục như vậy ba phải. Duy thì thái độ mập mờ mọi việc đều thuận lợi đâu. Vẫn là làm ra lựa chọn, chân chính đem hết thảy đều một mực nắm ở trong tay đâu. Nghĩ đến đây, Trần Tấn đối Vương Chính Hàn nói, trước hết nghĩ biện pháp kéo dài một chút thời gian, ta đến xử lý. Đúng lúc này, quan tòa thanh âm uy nghiêm vang lên, nguyên cáo mời đối chứng theo phải chăng có bổ sung. Vương Chính Hàn nhấc tay, đồng thời đối Trần Tấn hỏi, mời lão gia tử đi ra không? Pháp luật nguyên tắc ở chỗ ai chủ trương ai nâng chứng. Bước đầu tiên nói lên nâng chứng bây giờ bị Hứa Sâm Miểu nhẹ nhàng đẩy ra. Mà lại bọn hắn cũng đưa ra lật đổ mình phương chứng theo chứng cứ. Cho nên hiện tại cần dùng tiến một bước chứng cứ để chứng minh mình chứng cứ. Cho nên Vương Chính Hàn chỉ có thể trực tiếp ra đòn sát thủ. Cái này dù sao cũng là tố tụng dân sự, không có cơ quan tư pháp nghiêm mật như vậy nâng chứng suy luận cùng không bằng chứng không khởi tố. Nguyên tắc, Trần Tấn gật đầu, sau đó dùng mang theo vi hình máy bộ đàm để chờ ở đình bên ngoài cha Mộc Lâm thay hắn trực tiếp cho. Đoạn Hoài Cương gọi điện thoại, rốt cuộc tòa án trên là không cho phép sử dụng thông tin thiết bị. Trần Tấn cũng không thể đặc biệt xem kỷ luật như không. Đạt được Trần Tấn sau khi xác nhận, Vương Chính Hàn đứng dậy đáp, bên ta xin chứng nhân ra tòa, đồng ý, theo quan tòa tiếng nói vừa ra, Hứa Sâm Miểu tâm trong nháy mắt siết chặt, sẽ không phải lo lắng cái gì đến cái gì à. Trong đầu của hắn từ đầu đến cuối quay quanh lấy mở phiên tòa trước lão nhân kia. Hiện tại xem ra, lo lắng của mình là đúng. Quả nhiên, sau một lát, lão nhân kia xuất hiện ở chứng nhân trên ghế, mà hắn mở miệng nói chuyện về sau. Hứa Sâm Miểu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Ta gọi Liêu Bá Ngôn, là Đông Giang thành phố từ thiện hiệp hội người đề xuất một trong. Đảm nhiệm qua hai khóa hội trưởng, về hưu về sau, y nguyên đảm nhiệm lấy cố vấn chức vụ. Đông Giang thành phố từ thiện hiệp hội là mặc dù là một cái dân gian tổ chức, nhưng chủ yếu thành viên đều là các bệnh viện lớn bác sĩ, cùng nhiệt tâm xí nghiệp chủ. Nhiều năm trước tới nay, chúng ta tuân theo chăm sóc người bị thương, tích cực kính dâng tinh thần, tận sức tại Đông Giang thành phố sự nghiệp từ thiện, mà gia đình khó khăn trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân thì một mực là chúng ta trọng điểm chú ý đối tượng. Liên quan tới ngài Thu Ninh cái bệnh này lệ, tư liệu là ta tại 9 tháng trước tiếp vào Hồng hội Thượng Kinh Tổng bộ đặc biệt thông chi. Chỉnh lý về sau đưa ra đến Sở Nam Hồng hội, sau đó tiến vào Hồng hội chuyên hạng giúp đỡ kế hoạch. Những này là ngay lúc đó xin đơn biên nhận, xác nhận sách, cùng Hồng hội kiểu gì cũng sẽ phát xuống chuyên hạng giấy thông báo. Cùng bản kế hoạch, còn có ghi âm chứng cứ, theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Hiện trường lại một lần nữa ồn ào bắt đầu. Liêu Bá Ngôn ra tòa làm chứng nhân ra tòa về sau. Thông qua hắn lời chứng cùng đề giao chứng cứ, đã có thể hoàn toàn chứng minh Hồng hội từ tổng bộ phía trên mà xuống mạch lạc. Đầu tiên, là kiểu gì cũng sẽ phát xuống đến Sở Nam phân hội thông chi, lại từ phân hội phát đến từ thiện hiệp hội, trải qua Liêu Bá Ngôn chi thủ, đem bệnh nhân tư liệu đưa ra về sau, Hồng hội tiếp thu, dùng cho giúp đỡ hạng mục chủ khoản, mà chủ đến khoản tiền chắc chắn hạng, lại cũng không có khả năng phát xuống đến bệnh nhân trong tay. Xin hỏi ý, Hứa Sâm Miểu biết không thể lại tiếp tục để Liêu Bá Ngôn nói nữa. Cho nên lập tức đứng dậy hô, quan tòa nhìn một chút song phương, xin tựa hồ có chút do dự, làm lần này tố tụng dân sự quan tòa, hơn nữa còn là tối cao pháp quan tòa, hoặc nhiều hoặc ít, hắn đương nhiên biết một chút Hồng hội nội tình, hiện tại nguyên cáo mới đưa ra mạnh như thế hữu lực chứng cứ. Thắng lợi cây cân đã bắt đầu hướng nguyên cáo mới triệt để trách đi. Nhưng là, không có thể làm cho cây cân như vậy dừng lại đâu. Ngay tại quan tòa do dự thời điểm, bên người trợ lý bỗng nhiên đưa qua một tờ giấy, để trong lòng hắn run lên. Bác bỏ hỏi ý, tạm thời đừng đình nửa giờ. Đừng đình, Hứa Sâm Miểu sững sờ. Hoàn toàn không hiểu rõ quan tòa ngay tại lúc này tuyên bố đừng đình ý nghĩa. Hắn không hiểu thấu nhìn về phía Trần Tấn. Đã thấy Trần Tấn cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt nghiền ngẫm, là hắn. Hứa Sâm Miểu vội vàng đối bên người Trương Thiện Lâm hỏi. Trương hội phó, có phải hay không Hoắc hội trưởng bên kia xảy ra trạng huống gì? Ta cũng không biết, chờ hỏi trước một chút. Trương Thiện Lâm mặt đen lên, không dằn nổi lấy điện thoại di động ra đánh lên. Một đoàn người đi theo Trần Tấn về tới phòng nghỉ, đã nhìn thấy cha Mộc Lâm sắc mặt trắng bệch sững sờ trên ghế. Người còn có một chút phát run, thế nào, cùng mất hồn giống như. Trần Tấn trêu ghẹo một câu, đưa tay tại trước mắt hắn lung lay. Cha Mộc Lâm cái này mới hồi phục tinh thần lại, kinh dị nói. Trần ca, ta đều nhanh hù chết. Ngươi chỉ nói để cho ta gọi điện thoại, cũng không có nói cho ta đối phương là, vô luận là ai, chẳng phải gọi điện thoại sao? Nhìn đem ngươi bị hù. Vương Chính Hàn chế nhạo nói, đối phương là Đoạn Hoài Cương a. Cha Mộc Lâm biệt khuất gạt ra một câu, đem Vương Chính Hàn cũng cả kinh kém chút nhảy dựng lên. Ngươi cho vị kia gọi điện thoại. Được rồi, yên tĩnh, ta phải hỏi một chút đối diện tình huống. Trần Tấn lấy ra điện thoại di động, bấm Hàn Khai Hoàng dãy số. Tiếp thông hồi lâu sau, điện thoại mới bị nhận. Thế nào, nhanh như vậy liền thẩm xong. Hàn Khai Hoàng kinh ngạc hỏi. Đừng đình, cha, người bên kia có phải hay không đem tất cả chứng cứ đều lấy ra rồi? Bao quát Uông Kiến Lăng cung cấp những cái kia. Đúng thế, Hàn Khai Hoàng ngừng một chút nói. Giám tra phủ thái độ liền là ba phải. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể dùng những chứng cớ kia đem bọn hắn đều kéo xuống nước. Hiện tại Hoắc Tiềm Danh cũng không có cách nào giải thích rõ ràng hắn cùng Uông Kiến Lăng ở giữa hoạt động. Cách một hồi, Trần Tấn nghe thấy đối diện có chút ầm ĩ. Sau một lát Hàn Khai Hoàng mới cười nói, Hoắc Tiềm Danh đưa ra muốn tạm thời nghỉ ngơi một chút. Đoán chừng là chuẩn bị tìm người cứu hỏa. Ta bên này cũng giống vậy. Trần Tấn hư cười, bằng chứng như núi, tối cao pháp cũng kéo xuống nước. Liền xem bọn hắn đừng đình về sau thảo luận kết quả đi. Hiện tại đã không phải là chúng ta cùng Hồng hội sự tình, mà là Đoạn Hoài Cương vấn đề. Đã ngồi lên vị trí kia, ta ngược lại muốn xem hắn có hay không tới tương xứng quyết đoán đứng ra. Hàn Khai Hoàng trì trệ, ẩn ẩn có chút kích động. Nếu như Đoạn Hoài Cương vứt bỏ ngươi đây, rốt cuộc phòng của ngươi địa sản tái sinh kế hoạch đã bị trung tâm toàn bộ nắm giữ. Ngươi giá trị lợi dụng cũng sẽ không có. Tại cái này mấu chốt bên trên, cùng một cái cả nước chấn động siêu cấp tham nhũng vụ án so sánh, Tấn Hàm tập đoàn chỉ là một cái dân doanh xí nghiệp chết sống. Căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh nha. Trần Tấn cũng là minh bạch đạo lý trong đó, cười nhạt một cái nói, cha, liền nhìn Đoạn Hoài Cương có nguyện ý hay không tin tưởng tiềm lực của ta. Xa không chỉ như thế, tương đương đến cùng là bảo trì hài hòa, ngồi vững vàng vị trí trọng yếu, vẫn là giải quyết vấn đề nội bộ, tiếp lấy nhất trí đối ngoại trọng yếu. Đoạn Hoài Cương cần làm ra lựa chọn. Rốt cuộc ta lập tức liền muốn xuất ngoại, ta địa phương muốn đi mới là Trung Quốc đối thủ chân chính. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?